Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 577, chương 583, Đế Tân hồi cung. Văn Cơ nhập Tây Du. Đế Tân một người bảo hộ lấy Đế Văn Cơ đi vào Nữ Oa cung bên trong. Cũng chính bởi vì đến hỗn độn, bảy đại thánh nhân đều hiện, liền liên tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai đại Tây Phương thánh nhân cũng chạy tới. Tử Vi Thiên Đế, Phật Môn, thật không có nghĩ qua sẽ làm bị thương đến Tiểu Văn Cơ. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Bọn họ là không biết xấu hổ, cũng thường xuyên tại Hồng Hoang bắt người. Nhưng cái kia cũng là vì lớn mạnh Tây Phương giáo, chưa bao giờ có thương tổn đứa bé sự tình. Không phải vậy, Tây Phương giáo cũng sẽ không bị thiên đạo tán thành, khiến cho đại hưng một kiếp đúng không? Đừng nói nữa, Phật Ma lượng kiếp cũng là Phật Môn cùng ma giáo giao phong. Nói cho cùng, căn nguyên còn là các ngươi. Lão tử khó chịu chừng Tây Phương nhị thánh người liếc một chút. Tranh thủ thời gian cứu người đi. Tiểu Văn Cơ thế nhưng là thiên đạo yêu quý, khâm điểm người thừa kế. Này khó đã qua, tương lai trước mắt đồ vô hạn, che đậy cả đời. Nói, Tam Thanh đã mỗi người lấy ra chứng đạo pháp bảo Thanh Bình kiếm. Ngọc Như Ý, đòn gánh tam vật, hóa vì bản thể một lần nữa ngưng kết thành tạo hóa Thanh Liên. Bản nguyên vô cùng tạo hóa chi lực tràn ra, giúp đỡ Nữ Oa vững chắc Đế Văn Cơ thần hồn. Tự nhiên, Tiểu Văn Cơ tương lai nhưng cũng là tương lai ngã Phật Phật Đà một trong. Làm đem hết toàn lực, bát bảo công đức trí, bát bảo kim liên hai đại tạo hóa thần vật cũng bị Tây Phương nhị thánh người tế ra. Công đức kim quang hóa thành dòng nước, róc rách chảy vào đến Đế Văn Cơ trong thân thể. Trợ giúp này trọng mới kích hoạt thân thể, trọng trưởng hồn phách, Bình Tâm thánh nhân càng là trực tiếp tế ra lục đạo luân hồi bàn. Thu lấy âm khí, đền bù hồn phách phía trên không được đầy đủ, tỉnh lại thiếu thốn trí nhớ. Hồi lâu sau, bảy vị thánh nhân rốt cục tại Đế Tân lo lắng trong ánh mắt tản ra. Cùng nhau nôn một miệng lớn chọc khí. Nương nương, Văn Cơ nàng, chấm ngoặc kép, yên tâm đi, bảy đại thánh nhân xuất thủ. Lại thêm con gái của ngươi vốn là phúc duyên thâm hậu. Chỉ cần đi qua Tây đi đường một lần, tự nhiên có thể nâng cao một bước. Chấm ngoặc kép, ai, nâng cao một bước cái gì? Ta cũng không nghĩ nhiều. Làm phụ thân, chỉ nguyện nàng bình an liền thôi. Đế Tân thở dài, kỳ thật hắn cũng không phải là rất nguyện ý Đế Văn Cơ tiếp quản thiên đình. Chỉ có thật đang ngồi ở trên vị trí kia mới biết được. Gánh vác lấy Hồng Hoang thiên địa vạn tộc tương lai, áp lực đến cùng lớn đến bao nhiêu? Cho dù là hiện tại ngưng tụ thành một sợi thường thiên đình, không phải cũng thường thường bận bịu chân trước không đến chân sau. Ngọc Đế đều thỉnh thoảng liền muốn tăng ca sao? Đây là Tiểu Văn Cơ số mệnh, không có thể trốn thoát. A, đúng, người đem trẻ sơ sinh xe cho ta đi. Ta phóng tới Càn Khôn đỉnh bên trong luyện chế lại một lần một phen. Người luyện đến cũng quá thô ráp, luyện khí mức độ phế vật. Ân, mấy người các ngươi thánh nhân cũng bồi ta đi qua đi. Ta nghĩ bọn hắn cha và con gái cần phải có lời nói muốn tâm sự. Nói, Nữ Oa phất phất tay, mang theo chúng thánh nhân rời đi. Ân, Thông Thiên còn muốn lưu ở bát quái này, cũng bị chính mình đại sư tỉ một bàn tay cho đánh ra tẩm cung. Một bên lão tử, Nguyên Thủy đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Để ngươi nha bát quái, cái này tốt, bị đại sư tỉ dạy dỗ đi. Tiếp dẫn, càng là nhìn lấy Thông Thiên tao ngộ, không hiểu nhìn phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề áo lót chảy một giọt mồ hôi lạnh. Sư huynh a, ta cũng không có Thông Thiên như vậy ra. Ngươi đừng kêu đại sư tỉ giáo huấn ta à. Các thánh nhân cãi nhau ầm ĩ địa tương sau đó rời đi tẩm cung. Đem không gian một mình để lại cho Đế Văn Cơ cùng Đế Tân hai người. Sau một lát, Đế Văn Cơ cao to lông mi giật giật, mở mắt ra, lộ ra hồ đồ, linh động mắt to, theo đồng tử dần dần tập trung. Đế Văn Cơ ánh mắt ngưng tụ tới Đế Tân trên thân. Đế thúc thúc, ta đây là thế nào? Đế Tân cũng không biết trả lời như thế nào. chỉ có thể đi sang ngồi nhẹ nhàng ôm lấy Đế Văn Cơ cái đầu nhỏ, đem nàng ôm vào trong ngực. Đế Văn Cơ nháy mắt mấy cái. Đế thúc thúc, đây là thế nào? Tiểu Văn Cơ là làm sai chuyện gì sao? Đế thúc thúc, chấm ngoặc kép, Tiểu Văn Cơ, ngươi thụ thương, đây là ngươi sau khi bị thương chuyện phát sinh. Chấm ngoặc kép, Đế Tân thật sự là không biết nên tại sao cùng nữ nhi giải thích. Dứt khoát một chút, đem nàng sau khi bị thương phát sinh tất cả sự tình một mạch thông qua linh quang truyền vào đến Đế Văn Cơ trong đầu. Ân, trong đó cũng bao gồm thân thế của nàng, cùng vì sao Đế Tân làm cha đẻ, lại chậm chạp không đến bên người nàng giải thích. Lượng tin tức to lớn như thế đưa vào, để Đế Văn Cơ ánh mắt mê ly trọn vẹn nửa giờ, mới hoàn toàn tra xét xong trí nhớ. Ân, nàng xem không ngừng chăm khắp, đợi đến nàng đồng tử một lần nữa tập trung, khôi phục bình thường thời điểm, cảm thụ được cái kia mong nhớ ngày đêm, ấm áp rắn chắc trước ngực, Đế Văn Cơ trong mắt tràn đầy xoắn xuýt. Kỳ thật, nàng sớm đã ra đời không dưới trăm năm, cho dù nhân thần chi thân trưởng thành chậm chạp, tâm trí cũng quen chậm chạp, có thể chỗ nào lại là hoàn toàn không hiểu. Cho nên, nàng chỗ lấy trăm năm chưa từng gặp qua phụ thân một mặt, cũng là bởi vì mẫu thân xoắn xuýt. Cùng, phụ thân sớm đã có vợ. Đế thúc thúc, chấm ngoặc kép, Tiểu Văn Cơ nhẹ nhàng đẩy ra Đế Tân trước ngực, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đế Tân. Thời khắc này nàng, dường như trong nháy mắt thành thục, nguyên bản gương mặt non nớt phía trên, cũng đầy là phức tạp. Văn Cơ, ngươi liền không thể gọi ta một tiếng phụ thân sao? Đế Tân nội tâm tràn đầy đau lòng, bồi bạn nàng ròng rã nửa năm, Đế Tân làm sao không biết rõ, tiểu gia hỏa nhớ bao nhiêu muốn một cái phụ thân, thế nhưng là làm hắn thật xuất hiện tại trước mặt, lại cũng là nàng tâm tâm niệm niệm muốn tìm, yêu thương phụ thân của nàng. Vì sao? Đế thúc thúc, để cho ta nghỉ ngơi một hồi được không? Đế Văn Cơ che đầu, ánh mắt rời rạc, ánh mắt càng là mảy may không có ở Đế Tân trên thân. Ta không biết nên không nên gọi cha ngươi mà. Để Văn Cơ trước tỉnh táo một đoạn thời gian được không? Nhìn lấy cái kia cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt thành thục ánh mắt, Đế Tân thở dài, tự biết Văn Cơ còn nhỏ, biến hóa lớn như vậy trong thời gian ngắn không tiếp thụ được cũng là thái độ bình thường. Đành phải thở dài một tiếng, im lặng rời đi tẩm cung. Nhìn lấy Đế Tân hiu quạnh rời đi bóng người, Đế Văn Cơ một trận đau lòng. Nàng giơ tay lên, muốn gọi ở Đế Tân, nhưng cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Đợi đến Đế Tân sau khi rời đi, Đế Văn Cơ an tọa thêm vài phút đồng hồ, trong tẩm cung không gian chấn động, một cái mình người đuôi rắn nữ nhân bơi đi ra, nhẹ nhàng đi qua ôm lấy Đế Văn Cơ. Nương nương, ta, chấm ngoặc kép, quen thuộc trước ngực, để Đế Văn Cơ trước tiên thì cảm nhận được đi vào là người nào. Không cần lên tiếng, nữ oa nhẹ nhàng lấy Đế Văn Cơ cái đầu nhỏ, ngươi còn là tiểu hài tử, không cần cân nhắc nhiều như vậy, nên khóc thì khóc, cái kia náo thì náo, ta cùng mẹ của ngươi đều hy vọng tuổi thơ của ngươi có thể thật vui vẻ, còn lại có nương nương tại, không sợ. Cái kia phụ thân, ngươi muốn nhận thì nhận, cũng là không nhận cũng có nương nương vì ngươi làm chủ. Nữ oa lời nói bá khí mười phần, hiển thị rõ thánh nhân thái độ. Văn Cơ liền biết sư tôn nương nương tốt nhất rồi. Đế Văn Cơ tại nữ oa trong ngực nỗ lực cọ sát, cảm thụ được cái kia cực hạn mềm mại, phát ra thỏa mãn tiếng lẩm bẩm. Trong chớp mắt, ngay tại suy nghĩ muôn vàn bên trong thiếp đi. Đợi đến Tiểu Văn Cơ ngủ say về sau, nữ oa nhẹ nhàng để xuống hài tử, dãy giụa đuôi rắn cẩn thận từng ly từng tí rời đi tẩm cung. Ngoài điện, Đế Tân mặt mũi tràn đầy cuống cuồng mà nhìn xem đi ra nương nương. Muốn nói lại thôi, nữ oa phất tay đóng lại cửa điện, nhìn về phía Đế Tân. Người đi về trước Tử Vi Đế Cung đi, nơi đó còn có một đống sự tình cần ngươi xử lý. Còn Văn Cơ bên này, ngươi cho nàng một chút thời gian. Lại nói, con đường về hướng Tây vẫn còn tiếp tục, Văn Cơ như là đã bước lên Tây đi đường. Chẳng lẽ ngươi còn sầu tương lai không có cơ hội gặp mặt? Đế Tân do dự một hồi, lại nhìn một chút tẩm cung đại điện. Xác thực như nương nương nói, Văn Cơ còn nhỏ, đại nhân sự việc, không dám liên lụy đến hài tử trên thân. Đến mức con đường về hướng Tây an toàn, có nương nương tại, đế Văn Cơ đương nhiên sẽ không thiếu khuyết hộ thân bảo vật. Ngạch, vậy được, ta liền đi trước. Văn Cơ, phiền phức nương nương, cùng nữ oa thi lễ một cái. Đế Tân một chân thực sự phá không gian, trực tiếp về tới Thiên Đình Bắc Thiên Môn trước. Bắc Thiên Môn thủ tướng cảm nhận được không gian ba động, vừa định vây quanh chất vấn, liền thấy Đế Tân cái kia mặt mũi tràn đầy xương lạnh biểu lộ. Mặt tướng bái kiến đế quân. Tản đi đi. Đế Tân phất phất tay, ra hiệu mọi người tản ra. Chính mình thì là dùng lăng ba vi bộ, lưu lại vô số đạo huyễn ảnh. Tử vi đế cung, Đế Tân sau khi đến, du tẩu một vòng, thư phòng không ai, nghị sự điện không ai, tiếp đãi lầu không ai, thì liền ngày bình thường quét dọn hoa viên hoa nhỏ tiên nhóm, cũng là một cái không thấy. Chỉ có tẩm cung là mở ra phòng ngự, tựa hồ là đem đế cung trống rỗng, yên lặng chờ Đế Tân đến. Đế Tân trên mặt bất mãn, trước đó Văn Cơ sau khi bị thương biểu hiện của mọi người, hắn nhưng là bất mãn rất. Hóa ra trừ mình ra, Thiên Đình, bao quát chính mình dưới trướng, đều có không ít người biết Đế Văn Cơ tồn tại. Nói trắng ra là, thì gạt hắn cái này làm phụ thân đúng không? À, hắn đổ là muốn nhìn, các ngươi hai cái nữ nhân, rốt cuộc muốn cho ta một cái dạng gì giải thích. Một chân bước vào Tử Vi Đế Cung, một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, đập vào mặt, dò xét một phen. Trong cung sớm đã đốt lên đàn hương, giống như hồ đã chuẩn bị kỹ càng. Đát Kỷ, Long Cát, không muốn lại né, ra đi, Đế Tân biểu lộ nghiêm nghị nói ra. Chỉ là đi, lời nói vừa mới nói xong, bi thương, hai cái thân thể mềm mại, đã kéo đi lên. Đế quân, yêu ta, chấm ngoặc kép, chấm chấm, Thiên Đình, giao trì điện, giao trì, người nói chiêu kia có tác dụng sao? Giấu giếm sinh nữ sự tình, còn thì gạt Tử Vi Thiên Đế một cái. Ta cảm thấy đế quân không dễ dàng như vậy buông tha nữ nhi của chúng ta. Hạo Thiên có chút nóng, này đánh giá Tử Vi Đế Cung phương hướng. Vương Mẫu ngược lại là không có chút rung động nào, chậm rãi rót trà nước, một bộ đã tính trước bộ dáng. Hạo ca, ngươi cảm giác đến con gái chúng ta xấu sao? Đột nhiên, Vương Mẫu hỏi một câu nói như vậy. Hạo Thiên kỳ quái nhìn lấy chính mình người yêu hồi đáp. Đương nhiên không xấu, mặc dù nói không có Đát Kỷ như vậy mị hoặc chúng sinh đi. Nhưng lâu dài thân ở cao vị, cỗ này khí chất, nhưng cũng không phải Đát Kỷ có thể so sánh. Vậy ngươi cảm thấy, Đế Tân đối con gái chúng ta, có thể hay không hữu tình? Cái này, Long Cát dùng sinh mệnh cứu được hắn nhiều lần như vậy. Nói là vô tình, cũng không có khả năng. Nam nhân, có lúc rất dễ dàng bị cảm động. Cùng là nam nhân, còn là nam nhân bên trong chí tôn. Hạo Thiên rất rõ ràng nam nhân tính tình. Chớ nói chi là, trước kia mỗi lần cùng Đế Tân nói chuyện phiếm, cho tới Long Cát lúc, đều có thể nhìn đến Đế Tân trong mắt cái kia cỗ đau lòng cùng hiu quạnh. Vậy là được rồi, Vương Mẫu lộ ra vẻ mỉm cười. Bách Luyện Cương, sợ nhất ngón tay mềm. Chiêu này, người trải qua 12 vạn kiếp nạn đều gánh không được. Huống chi Đế Tân, ngạch, chấm ngoặc kép, Hạo Thiên khóe miệng co giật một chút. Nhớ tới ngày bình thường cùng Vương Mẫu cãi nhau sau đó phát sinh hình ảnh. Eo, một cách tự nhiên liền bắt đầu biến đến bủn rủn. Hắn nói làm sao mỗi lần cùng Vương Mẫu cãi nhau, nhau nhau thắng chính mình cũng mệt gần chết. Thì ra, nữ nhân tính kế, sâu như vậy, quả nhiên, luận đối tình cảm trưởng khống, vẫn là nữ nhân càng thêm tinh tế tỉ mỉ. P.S. Đế Tân, Long Cát, Đát Kỷ ở giữa cảm tình tranh chấp, không lại miêu tả, cứ như vậy kết thúc đi, miễn cho tại như trên một cuốn như vậy viết đến độc điểm bên trên. Ân, chính là như vậy, nữ oa cung, nghỉ ngơi mấy ngày, Đế Văn Cơ rốt cục khôi phục, cũng chuẩn bị nhập đi về phía Tây đoàn đội. mở ra chính mình đi về phía tây hành trình. Nương nương, Văn Cơ lập tức liền muốn cùng Đường Thúc Thúc, Tôn Thúc Thúc đi lịch kiếp. Hì hì, ngươi có không có bảo vật gì đưa cho ta a? Đế Văn Cơ ngập nước mắt to chớp chớp chỗ, ánh mắt không chỗ ở hướng nữ oa sau lưng Sơn Hà xã Tắc Đồ. Hồng Tú cầu, tạo nhân tiên rất nhiều pháp bảo ngắm. Cái kia ám chỉ, không, là chỉ rõ ánh mắt, gọi là một cái rõ ràng. Còn kém ôm lấy nữ oa nũng nịu, yêu cầu thánh nhân pháp bảo. Nữ oa tức giận một cái đầu băng gõ trong ngực Đế Văn Cơ trên đầu. Để cô gái nhỏ ôm đầu một trận hô đau. Mới vừa vặn thành tiên tu vi, phải vi sư pháp bảo, ngươi dùng tới được sao? Bản tôn đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt bảo vật, ngươi thì ngoan ngoãn tại trong đội ngũ làm một người vật biểu tượng là được. Nói, nữ oa đem luyện chế lại một lần trẻ sơ sinh xe đẩy ra. Lần này, trẻ sơ sinh xe hoàn toàn bị luyện chế lại một lần. Nguyên bản đầy sao hoa viên xe hoa, biến thành nữ oa cung tiêu chí. Trần xe chỗ, có bốn đầu thần thú bảo hộ, chính là cái kia Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh thú. Một khi kích hoạt, liền có thể kích phát tứ thánh thú kết giới, bảo hộ người trong xe không bị thương tổn. Đến mức những chức năng khác, tỉ như trị liệu A, thêm bắp A, đều bị nữ oa triệt hồi, chỉ để lại bảo vệ công hiệu, còn chỉ có thể bảo hộ Đế Văn Cơ một người. Đối nữ oa mà nói, công năng phong phú mới là lãng phí tài liệu. Chỉ cần đem một hạng làm đến cực hạn, đó mới là lớn nhất hoàn mỹ. Mặt khác, còn có một thanh rất đáng yêu thích quạt tròn, là dùng lạc hồn trung luyện chế, không có còn lại hiệu quả, cũng là có thể tự do khống chế trọng lượng, khống chế lớn nhỏ, làm tiểu văn cơ vũ khí. A, đúng, trọng lượng tối cao có thể đạt tới ngàn vạn cân. So Tôn Ngộ Không kim cô bổng còn muốn lợi hại hơn một số. Vũ y, chỉ là nhiều chút hoa văn. Phía trên văn có nữ oa hình người thân rắn đồ án. Vì nữ oa cung tiêu chí. Đúng vậy, nữ oa cũng không có lựa chọn cho Đế Văn Cơ càng nhiều bảo vật. Dù sao con đường về hướng Tây là kiếp nạn, càng là luyện tâm hành trình. Như cho một đống bảo vật, cái kia còn như thế nào lịch kiếp? Lộ trình sau khi kết thúc, lại như thế nào thu hoạch được công đức, làm một cái sư tôn. Nữ oa đương nhiên muốn càng nhiều vì Đế Văn Cơ cân nhắc. Đế Văn Cơ cũng rõ ràng Bạch Nương Nương tâm tư, lúc này cũng không có hồ nháo, mà chính là ngoan ngoãn ngồi phía trên trẻ sơ sinh xe. Mặc vào vũ y, cầm lên đoàn nhỏ quạt. Hì hì, Văn Cơ tạ tạ Nương Nương tứ bảo. Đi về phía tây trì hoãn quá lâu, cũng làm trọng mới mở ra, chờ ngươi Tây Du kết thúc. Trở về nữ oa cung thời điểm, trong cung bảo vật, tự nhiên tùy ngươi chọn chọn. Đi thôi đi thôi, cái kia Văn Cơ đi. Nương nương trong cung, cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình nha. Tiểu hài tử, ta thế nhưng là thánh nhân, còn cần đến ngươi nhắc nhở. Nữ oa cười mắng một tiếng, phất phất tay, một cái không gian thông đạo mở ra. Đế Văn Cơ thẳng vào hồng hoang, chính thức bắt đầu đi về phía tây hành trình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.